Võ Đạo Đan Tôn, chương 744, nửa bước quy nguyên, 1, góc truyện audio.com, mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Lâm Tiêu thật sự chặn lại một quyền của La Thiên Đô. Mà La Thiên Đô lại càng giật mình hơn, một quyền của Lâm Tiêu dường như ngang ngửa với gã, phá tan suy nghĩ lúc trước của La Thiên Đô, một quyền tiêu diệt Lâm Tiêu. Mấy trọng tài nhìn nhau thấy rung động trong mắt đối phương. Lâm Tiêu này đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Lâm Tiêu thụt lùi 3 bước, La Thiên Đô lùi 1 bước. Kình khí vô hình nổ tung giữa hai bên, tan biến trong hư vô. Lâm Tiêu ức chế máu sôi trào trong người, thầm nghĩ. Một quyền của La Thiên Đô đúng là đáng sợ, nếu ta không nhờ sức mạnh đến 50.000 cân tu luyện thành thức thứ 3 của Man Vương Bá Quyền Trích Tinh Nã Nguyệt thì tuyệt đối không thể đỡ được một quyền này. Một quyền chấp trường ngân hà của La Thiên Đô siêu đáng sợ, hậu kình đầy đủ, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt tất cả. Đến cuối cùng Lâm Tiêu bị đẩy lùi mấy bước, bàn về uy lực thì Man Vương Bá Quyền không thua gì Bá Thế Hoàng Quyền, nhưng ta mới đến hóa phàm cảnh đại thành, tuy có tu luyện cửu chuyển huyền công nhưng chất lượng số lượng nguyên lực thua La Thiên Đô chút ít. Lâm Tiêu hiểu rõ ràng yếu điểm của mình ở đâu. Trước mắt Lâm Tiêu mới là hóa phàm cảnh đại thành, La Thiên Đô thì đến đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Đối diện võ giả bình thường thì chút chênh lệch này không là gì, nhưng đối diện yêu nghiệt như La Thiên Đô điều này trở thành điểm yếu của Lâm Tiêu, là ưu thế lớn nhất của La Thiên Đô. La Thiên Đô không biết lên hình dung cảm giác của mình thế nào. Lại bị ngươi chặn, 2 lần La Thiên Đô bảo sẽ đánh gục Lâm Tiêu, nhưng toàn thất bại, lần đầu tiên gã bị bẽ mặt thế này. La Thiên Đô cực kỳ tức giận, ha ha ha, La Thiên Đô đột nhiên ngửa đầu cười to bảo. Bao lâu rồi, từ khi La Thiên Đô ta ra đời đến nay ngươi là người đầu tiên khiến ta nói không giữ lời 2 lần, ngươi nên tự hào đi. Nhưng, ánh mắt La Thiên Đô trở nên hung tợn, ngươi cũng là người đầu tiên làm ta mất mặt thế này. Ngươi biết không, tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa, ngươi hãy sẵn sàng bị thương nặng đi. Nếu ta lỡ tay đánh chết ngươi thì đó là do ngươi tự tìm lấy thôi. Mái tóc dài của La Thiên Đô chợt bay lên, mắt gã sáng như ánh sao, biểu tình nghiêm nghị, nguyên lực lại tăng vọt lên đến đỉnh. Khí thế đáng sợ khuếch tán, khí thế hóa thành các đốm thần quang quanh quẩn bên La Thiên Đô, như mộng như ảo, cực độ cô đọng. Khi khí thế khuếch tán, mọi người cảm giác lạnh lẽo. Ánh sáng lan tỏa, hư không quanh thân La Thiên Đô vặn vẹo. Thời gian tĩnh lặng, đột nhiên có võ giả kinh kêu. Đây là, chân nguyên, chẳng lẽ La Thiên Đô đã bước vào quy nguyên cảnh? Cả quảng trường náo động, không, đây là nửa bước quy nguyên, La Thiên Đô thật sự đi đến bước này, bắt đầu cô đọng nửa bước quy nguyên, cách cường giả quy nguyên cảnh chỉ có 1 bước. Hèn gì La Thiên Đô ghê gớm như thế, dưới quy nguyên cảnh còn ai ngăn nổi. Trời ạ, khí thế nửa bước quy nguyên quá kinh khủng, đây là cách biệt giữa hóa phàm cảnh và quy nguyên cảnh sao? Mới chỉ là nửa bước quy nguyên tại sao làm ta cảm thấy nó có thể hủy diệt tất cả? Nhiều võ giả hóa phàm cảnh ở trên khán đài kinh hoàng. Ngay cả đám cường giả quy nguyên cảnh cũng phải giật mình. Sao khí thế nửa bước quy nguyên đáng sợ thế? Không thua gì chân nguyên của một số cường giả mới vào quy nguyên cảnh. La Thiên Đô không uổng là thiên. Góc truyện audio.com, tài đáng sợ nhất gần ngàn năm qua của đế quốc chỉ nửa bước quy nguyên đã mạnh đến cỡ này, giống như lúc ta vừa vào quy nguyên cảnh cô đọng chân nguyên. Nếu chờ La Thiên Đô tinh luyện xong nửa bước quy nguyên cô đọng thành chân nguyên thật sự thì còn kinh khủng đến đâu? Chênh lệch giữa thiên tài và người bình thường lớn đến vậy sao? Thiên phú như thế làm cường giả quy nguyên cảnh ta đây hết hồn. Ta cứ nghĩ tiếp theo 2 người sẽ đại chiến kinh thiên, giờ xem ra Lâm Tiêu tuy mạnh nhưng thua xa La Thiên Đô. Lúc trước La Thiên Đô chưa từng nghiêm túc, bây giờ nửa bước quy nguyên lộ ra còn ai ngăn cản được. Đừng nói một Lâm Tiêu, dù có 10 Lâm Tiêu cũng không đánh lại La Thiên Đô. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu là ta thì đã nhận thua ngay, trước nửa bước quy nguyên không chết cũng bị thương nặng. La Thiên Đô bộc lộ nửa bước quy nguyên làm mọi người kinh hoàng. Nhiều cường giả quy nguyên cảnh đã suy đoán khả năng này, nhưng cảm nhận nửa bước quy nguyên cường đại thì vẫn bàng hoàng. Đến bây giờ không ai cho rằng Lâm Tiêu có hy vọng thắng, bao gồm quận vương quận Hiên Giật, quận chúa Nguyệt Linh, đám phó doanh chủ Bạch Hồng Phi. Còn quận vương Tương Thiên Thần lại lộ biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lâm Tiêu đánh bại Đoạn Thiên Cửu khiến Tương Thiên Thần bất mãn, nếu hắn thắng cả La Thiên Đô giành hạng nhất thì không nói. May mắn có La Thiên Đô, hy vọng đoạt giải quán quân của Lâm Tiêu tụt xuống thấp nhất, không còn phần trăm hy vọng nào. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nói. La Thiên Đô vẫn cường đại như thế, tiểu tử chẳng biết chui từ đâu ra như ngươi làm sao sánh bằng. La Thiên Đô phát ra nửa bước quy nguyên rung động hồn ngươi, gã quát to. Giờ ngươi hãy xuống dưới đi, La Thiên Đô hùng hổ bước ra tấn công Lâm Tiêu dồn dập. Ầm ầm ầm, quyền phong như rồng bay lượn cửu thiên, trong một thoáng trên lôi đài toàn là kình khí. La Thiên Đô đánh ra một quyền trời long đất lở, tất cả bị bao phủ trong quyền uy và ảo ảnh. Bảo, Lâm Tiêu tạm né nguy hiểm, cơ thể hắn nổ tung, hàng trăm tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng, không phân biệt được thật giả. La Thiên Đô lạnh lùng cười, tài mọn, vạt áo bay bay, quyền phong quét qua, một đống tàn ảnh trước mặt tan nát hóa thành lực lượng nguyên khí hỗn loạn biến mất trong không khí, chỉ còn lại mấy chục cái bóng. Giọng Lâm Tiêu lạnh lùng nói, lại bảo, một đoàn tàn ảnh lại nổ tung, trên lôi đài tàn ảnh một lần nữa nhiều gấp trăm lần, tầng tầng lớp lớp, chi chít chật ních. Lâm Tiêu không ngừng tu luyện vạn hóa quyết, uy lực phân thân hóa ảnh quyết cũng tăng cao lên, kết hợp đao ý vô tận lục phẩm, miễn chân thân không bị đánh trúng thì tùy thời nổ mấy chục trăm tàn ảnh mãi không dứt, khả năng chịu đòn cũng tăng lên nhiều. Tiểu tử thối, quyền áp chấn cho ta. Người La Thiên Đô phát ra quyền uy đáng sợ, kết hợp nửa bước quy nguyên nháy mắt lan tràn cả tòa lôi đài, thoáng chốc lôi đài như bị một ngọn núi to đè, quyền uy khủng bố nặng ngàn cân đè lên trăm tàn ảnh Lâm Tiêu. Tàn ảnh Lâm Tiêu như trước kia bị kiếm áp của Mạc Thanh Hiên đè ép, liên tục nổ tung. Lâm Tiêu con ngươi co rút, lợi hại, hiện giờ tàn ảnh phân thân của Lâm Tiêu mạnh hơn lúc đấu với Mạc Thanh Hiên nhiều. Nguyên lực mạnh nhất cửu chuyển huyền công cộng thêm vạn hóa quyết phân tán, kết hợp đao ý vô tận lục phẩm. Nhưng quyền áp được nửa bước quy nguyên gia cố dễ dàng đánh tan tàn ảnh. Góc truyện audio.com, mỏng manh như bong bóng, cách chương.